Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mình đã đặt chân đến luyện khí tầng 8. Khôi phục hơn phân nửa linh khí. Quả thực đã dùng hết 17 viên đá năng lượng. LT. Tô Thương cười nhẹ. Xem ra không nên dùng linh khí rèn luyện thể xác của thành viên huyết đồ. Advertisement. Tuy nhiên, có thể luyện chế một số thối thể đan cấp thấp. Bố trí đoạn thể thủy. Sử dụng chúng bên trong lẫn bên ngoài. Có lẽ, tiến độ sẽ rất nhanh. Nghĩ đến đây, Tô Thương gửi một tin nhắn cho Hoa Thời Mạc. Bảo Hoa Thời Mạc thu thập dược liệu. Ngay sau đó, Tô Thương bỗng nhiên nghĩ tới Tô Tinh Hà. Liền gọi điện thoại cho Lưu Huy. Nhàn nhạt nói, Lưu Huy, giúp tôi điều tra một người. Tên nó là Tô Tinh Hà. Khoảng 4 tuổi, đến từ Hoàn Nam. Anh cha xem rốt cuộc nó có lai lịch gì. Vâng, trong điện thoại truyền đến giọng nói cung kính của Lưu Huy. Tôi sẽ thông báo cho cậu ngay khi có tin tức. Cúp điện thoại, Tô Thương nhìn thấy ngay ghi chú của Thiên Sơn Tuyết trong nhật ký cuộc gọi. Minh chủ cửu môn Thiên Sơn Tuyết. Lần trước, Thiên Sơn Tuyết gọi điện thoại hẹn gặp Tô Thương. Tô Thương không biết Thiên Sơn Tuyết chính là Giang Tuyết Nhi nên đã ghi chú là Minh chủ cửu môn. Mặc dù không tiện đón hai mẹ con Giang Tuyết Nhi, nhưng cũng nên báo bình an cho bọn họ. Hơn nữa mình cũng muốn biết Du Du đang hồi phục như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Thương gọi điện cho Thiên Sơn Tuyết. Trong lòng vô cùng thấp thỏm. Không biết đối mặt với Giang Tuyết Nhi như thế nào. Tuy nhiên, điện thoại đổ chuông cả chục lần. Nhưng không có ai trả lời. Có lẽ đang bận việc gì đó. Dù sao cô ấy cũng là minh chủ cửu môn. Trăm công ngàn việc, Tô Thương sờ sờ mũi. Sau đó gửi một tin nhắn cho Thiên Sơn Tuyết. Nội dung, Thiên Sơn Tuyết, tôi là Tô Huyền Thiên. Lần trước cô tìm được nhà họ Tô chắc cô đã biết tôi là Tô Huyền Thiên. Cũng là Tô Thương, thân phận của cô, tôi cũng biết. Tuyết Nhi, đợi nhà họ Tô vượt qua nguy cơ. Tôi sẽ đón cô và Du Du về nhà. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, số điện thoại của Lý Nguyệt gọi đến. Tô Thương nghe máy, bên trong truyền đến giọng nói của Lý Nguyệt. Tô Thương, em đã trở về biệt thự ven sông. Tinh Hà đang ở bên cạnh em. Cậu bé nói buổi chiều anh đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Anh có việc phải đến trang viên. Tô Thương cười đáp, Tinh Hà muốn ăn đồ nướng. Kỳ Kỳ và Đồng Đồng đều ở đây. Anh muốn đi với bọn em không? Được, bọn em chờ. Tô Thương đang chuẩn bị đồng ý. Nhưng lúc này đột nhiên nhận thấy một hơi thở khổng lồ bao phủ trang viên nhà họ Tô. Nên đổi ý nói. Vợ à, anh không đi. Bọn em đi ăn đi. Không cần đợi anh. Nói xong, Tô Thương cất điện thoại di động. Đưa mắt nhìn về hướng 2 giờ. Ánh mắt lập tức âm trầm. Có người theo dõi nhà họ Tô. Người đến không có ý tốt. Mạnh, người đột nhiên tới trang viên nhà họ Tô. Lại còn ẩn nấp trong tối. Thực lực vô cùng mạnh. Cách chương.